Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, bầy hắc tuyến. Dọn dẹp sạch sẽ, Eleanor nhìn theo bong thuyền xuống đi ra Zoe. Mở miệng hỏi, tìm người tốn chút thời gian. Nàng xoa xoa trên mặt dính vào máu tươi. Cũng còn khá cuối cùng là đủ. Sao phải làm sao? Betty nhún vai nói, viết phần báo cáo giao cho Laurent bệ hạ, để cho Eleanor đi viết đi. Ta không giỏi làm tổng kết, ngược lại bệ hạ cũng không đem cái này coi là chuyện to tát. Chỉ nói lấy đại cuộc ổn định làm chủ, xử trí thủ đoạn tùy ý, đem hắn viết thành một cái không cam lòng thất bại, bụng dạ khó lường người là được. Đối với thứ người như vậy, vẫn phải chết tương đối thanh tịnh. Vốn chính là như thế nha. Betty một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Nếu như không phải là lòng mang ý đồ xấu, tại sao phải chọn một cách thần hy gần nhất biên giới thành phố? Bệ hạ mặc dù thái độ tùy ý, nhưng chúng ta lại không được. Eleanor hắng giọng, phần báo cáo này ta sẽ đem nguyên nhân hậu quả cùng phân tích căn cứ đều liệt kê rõ ràng. Bao gồm lên tiếng của các người cũng là giống như tòa thị sảnh bên trong hội nghị ghi chép như. Vậy, người chỉ là muốn lấy được hắn tán thưởng, lấy tranh thủ đi nhiều mấy lần mộng cảnh thế giới cơ hội đi. Dâu y lầm một, cái, Biakugan, ngươi đồ, nói nhăng gì đó, ây, còn có thể như vậy phải không, ta cũng không nghĩ tới. Betty mắt sáng lên địa, mà... Nhìn về Eleanor, người dạy ta viết như thế nào chính thức báo cáo có được hay không, ấy. Lại nói đến đi, người sau ho khan hai tiếng. Hiện tại trước đem chính sự giải quyết hết. Không sai, dâu y cũng thu hồi diễu cợt thần sắc. Bất quá bộ phận này cũng không cần ghi vào trong báo cáo rồi. Ta biết, Eleanor xoay người nhìn về bong thuyền một đầu khác. Hướng vài tên hắc bào nam tử vẫy vẫy tay. Đến đây đi, lão giả cầm đầu tại hai người nâng đỡ nơm nớp lo sợ đi tới ba người trước mặt. Khom người thi lễ một cái. Thần sứ đại nhân, xin hỏi có gì phân phó, người nếu nguyện ý theo chúng ta tới đây. Đã nói lên đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị đi, Eleanor nghiêm giọng hỏi. Đối phương chính là tiền hối lộ, người sáng lập Huy Quang Thành truyền kỳ thương nhân Barai, Losa, mặc dù thần phạt nữ phù thủy đang chiến đấu trên không thể địch nổi. Có thể một chút ít sự tình vẫn yêu cầu phàm nhân hiệp trợ. Tỷ như ở trên biển chặn đánh Apen, cùng với bảo đảm đối phương chết cùng Grey Castle hoàn toàn bỏ qua một bên quan hệ. Đối với một tên người phàm mà nói, hành thích vua là khó có thể tưởng tượng tội. Đặc biệt là chung kết một nhánh vương thất huyết mạch, dù là nhiều hơn nữa tài sản cũng không cách nào triệt tiêu loại này buồn cười huyết thống sùng bái. Một điểm này có thể theo Barai run rẩy hai bờ vai nhìn ra. Bất quá hắn vẫn đi ra khỏi bước này, quang hành động này liền đủ để chứng minh dã tâm của hắn. Ta nguyện ý vì thần sứ đại nhân ra sức, thả lỏng điểm. Eleanor hài lòng vỗ bả vai của hắn một cái. Tại thần linh trong mắt, phàm thân phận của người không có chút ý nghĩa nào. Quốc vương thì như thế nào, chẳng qua chỉ là không có hư danh danh hiệu mà thôi. Nói một chút coi, người tiếp theo định làm gì? Barai thoáng dịu đi một chút. Ba cái phương án bên trong, ta còn lắng nghiêng về loại thứ nhất, ngụy trang thành một trận tai nạn trên biển ổn thỏa nhất. Điều này tuyến đường hàng năm đều sẽ có mấy chục con thuyền chỉ vì phong bão, sóng thần, và phải đá ngầm chờ nguyên nhân chìm nghỉm. Đặc biệt là biên giới đoạn hai thiên hậu liền sẽ nghênh đón một trận mưa to. Chỉ cần đem thuyền hướng biển khơi chỗ sâu nhiều mở đoạn đường, lại tạc xuyên đáy thuyền, không có ai sẽ biết nơi này phát sinh hết thảy. Hắn thở hổn hển, nói tiếp. Về phần ngụy trang thành hải tặc cướp bóc hoặc quý tộc trả thù, đều không cách nào làm được, không sơ hở nào để tấn công. Mặc dù nó có thể đem người môn hoài nghi chuyển tới đặc định mục tiêu trên. có thể giả chính là giả, chỉ cần kiểm tra luôn có thể phát hiện chút ít dấu vết. Cho dù không tìm được, những quý tộc kia cũng có thể chính mình chế tạo một chút sơ hở. Nếu như là tai nạn trên biển, ngươi có nắm chắc để cho thật sự có đầu mối đều biến mất? Dâu y lạnh giọng hỏi. Vâng, đại nhân, Barai nảy sinh ác độc nói. Ta mang tới những thứ kia thủy thủ, cũng sẽ kể cả chiếc thuyền này cùng nhau biến mất. Kết thúc người là tiền hối lộ, bồi dưỡng yên lặng người. Tuyệt đối không có khả năng đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Yên lặng người, Eleanor đánh giá bên, cạnh hắn người hầu. Hai cái này cũng vậy sao, này đoán không lầm. Bọn họ vừa không có thính giác, cũng không cách nào nói chuyện. Chỉ huy thời điểm yêu cầu thông qua đặc định thủ thế hạ lệnh. Cái này cũng là bọn hắn bị gọi là yên lặng người nguyên nhân. Vậy thật là bỏ ra rất lớn vốn. Liếng A, Eleanor tự nhiên biết đem một người câm điếc bồi dưỡng thành chiến sĩ có bao nhiêu. Phiền toái, sợ rằng 10 cái bên trong cũng liền có thể thành một cái. Đây là tại mầm non tốt dưới tình huống. Nhất cá dưới đất thương hội từ nơi nào đi siêu tập như vậy nhiều mầm non tốt người câm điếc tới sợ. Rằng những người này là bị chọn chúng sau, lại dùng dược vật các loại thủ đoạn cố ý biến thành dáng vẻ như vậy. Đương nhiên, nàng cũng không thèm để ý người phàm đối đãi thủ đoạn của mình. Cho dù là đang liên hiệp sẽ thời đại, bọn họ cũng chưa từng buông tha cho lấn áp càng người yếu. Lần này ta mang theo suốt 50 tên yên lặng người. Trừ ta ra không mặc cho người nào chỉ huy. Đối phó những thứ kia thủy thủ dư giả. Này phương án có thể nói không sơ hở tí nào. Barai xoa ngực nói. Rất tốt. Cứ làm như vậy đi. Eleanor cùng Zoe, Betty hai mắt nhìn nhau một cái. Bất quá ta còn có một việc cần ngươi đi làm. Lão thương nhân nuốt nước miếng một cái. Chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong. Ta sẽ làm đem hết toàn lực. Nếu như chỉ là chế tạo một trận ngoài ý muốn, nàng hoàn toàn không có hướng lô răng bệ hạ cần thiết giấu giếm. Kế tiếp mệnh lệnh này cũng không phải là đến từ lô răng, mà là Paza dặn dò. Rất đơn giản, tiền hối lộ đã cùng mới thần hy chi chủ Hofford Queen dựng đăng nhập vào thương hội, ngoài mặt muốn tiếp tục ủng hộ hắn, đồng thời đem làm hết khả năng cơ sở ngầm nhét vào hắn tân chính trong cơ thể. Trong tối giám thị nhà Queen tộc nhất cử nhất động. Hiểu chưa? Có thể. Hắn không phải là các ngươi nâng đỡ khôi lỗi sao? Barai không hiểu nói. Đây chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Dù sao phàm nhân ý chí ngắn ngủi mà yếu ớt. Đặc biệt là khi thật sự khiêu chiến tới thời điểm. Ai có thể bảo đảm khôi lỗi biểu hiện sẽ một hướng như lúc ban đầu, Eleanor dừng một chút. Hơn nữa dựa hết vào một gia tộc quản lý thần hy cũng không chắc chắn. Ta hy vọng ngươi, tiền hối lộ, thương hội, cũng có thể trở thành trong đó một phần tử. Nếu là một cái hướng tới quyền lực người, nghe được lần này ám chỉ, sợ rằng đã tâm hoa nổ phóng, nhưng Barai cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ mừng rỡ. Mà là dầu gì nói, cái này cần một cái lâu dài kế hoạch, hơn nữa chỉ có ta mới có thể ổn định những thứ kia người hợp tác. Nhưng là thần sứ đại nhân, ngài biết thân thể của ta, Eleanor từ phía sau lưng móc ra hai cái bình sứ, để đến trước mặt đối phương, cầm đi đi, có thể tại không đúng lúc uống, nhưng phải nhớ kỹ, hai bình không thể liên tục uống. Cách nhau nhất định phải tại một tháng trở lên. Còn nữa 6 bình thuốc. Thân thể của ngươi liền có thể đạt tới cải tạo cần cơ bản yêu cầu. Barai trong mắt nhất thời nổi. Lên mừng như điên. Hắn không ngừng bận rộn nhận lấy bình sứ. Cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng. Sau đó thật sâu khom người xuống. Hưng phấn trả lời. Ta nhất định sẽ hoàn thành ngày giao phó nhiệm vụ. Làm rất tốt, chờ đến sự tình hoàn thành, chúng ta sẽ tiếp nạp ngươi tiến vào bất hủ. Eleanor nhẹ giọng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.